cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 35, đuổi bạo quân, bắt đầu PK. Gocchuyenaudio.com. Trẫm mặc dù là đáp ứng yêu cầu hoàng hậu rồi, điều kiện kèm theo của trẫm chính là, Kỳ Lạc Hy Hướng Hạ Như Thanh ngoắc ngón tay, tại bờ tai của nàng kèm theo tiếng nói nhỏ, đó chính là cùng hoàng hậu ngươi, ngày ngày cùng giường, hàng đêm sanh ca. Hạ Như Thanh không khỏi tức giận chạy lên não, chính là tại trước mặt Ngọc Nhi lại không tốt phát tác. Rất sợ hủy hình tượng nàng tại trong lòng Ngọc Nhi, và nàng ẩn nhẫn khiêu lông mày, lại ý cười đầy mặt nhìn Ngọc Nhi nói, Ngọc nha đầu, ngươi trước xuống dưới, làm quen hoàn cảnh một chút, đợi tí nữa bổn cung lúc cần phải hội triệu kiến ngươi. Bổn cung hiện tại cần nam nhân kia thương thảo có chút sự tình. Ngọc Nhi quay đầu lại nhìn Kỳ Lạc Hy, tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì. Ân, nương nương, nhà đầu xin cáo lui. Dứt lời, Lanh Lợi liền rời đi, đưa mắt nhìn Ngọc Nhi rời đi. Hạ Như Thanh cũng không còn cái gì tốt bận tâm rồi. Nàng nhẹ ngồi ở trên giường ngủ tạm thời, giường thay thế cho giường rồng đã bị sập. Đó, chằm chằm vào Kỳ Lạc Hy nói. Bạo quân, bổn cung không có khả năng đáp ứng ngươi. Hiện tại bổn cung buồn ngủ, mời ngươi nhanh chóng rời đi. Dứt lời, liền hướng Kỳ Lạc Hy ném một cái liếc mắt, liền tự mình lo chỗ ngủ ở trên giường. Thật không nghĩ tới trên thế giới còn có hoàng đế vô sỉ như vậy. Hoàng hậu làm sao ngươi có thể đối đãi trẫm như vậy? Thiệt thòi trẫm còn, Kỳ Lạc Hy vừa định nói. Đột nhiên Hạ Như Thanh đã mở miệng. Bổn cung đếm ba cái, ngươi nếu tại không ra đi, bổn cung liền khách khí đối với ngươi. Hoàng hậu, làm sao ngươi có thể đối trẫm như vậy? Trẫm còn muốn, không chờ Kỳ Lạc Hy nói xong, Hạ Như Thanh dựng thẳng lên một cái ngón tay. Một, Hạ Như Thanh ghé mắt liếc mắt, nhàn nhã hai chân tới lui, như có điều suy nghĩ nhìn Kỳ Lạc Hy, còn dám chơi xấu trong lúc này, muốn đánh sao, đừng đếm a. Bảo bối hoàng hậu, trẫm, Kỳ Lạc Hy gặp Hạ Như Thanh nghiêm túc, hắn bất đắc dĩ đối Hạ Như Thanh nói ra. Hai, Hạ Như Thanh nhưng lạnh lùng xem Kỳ Lạc Hy, thật chẳng lẽ nghĩ bổn cung đùa với ngươi sao? Hoàng hậu, vừa rồi trẫm nói giỡn, ngươi đừng cho là thật. Ba, Hạ Như Thanh nhanh chóng đếm tới ba, nàng lập tức đứng dậy. Hoàng, còn chưa chờ Kỳ Lạc Hy phát ra cái âm tiết kia. Hạ Như Thanh liền, cách chương,